Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, chương 1526, Độc Trâm. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng, ngươi muốn mỹ ý sao? Hoặc là một ly nước chanh, bên kia còn có ta chuẩn bị tuyệt vời bánh ngọt, chấm ngoặc kép, một cái trẻ tuổi nhân viên làm việc trên tàu vừa vặn cũng đi tới Ilias bên cạnh. Hướng về phía nàng giới thiệu nói, ta là nơi này đầu bếp, những thứ này đại đa số đều là xuất từ tay ta. Dĩ nhiên, người cũng biết, nơi này đầu bếp cũng không phải là chỉ có ta một người. Ta là nói, ta mới vừa rồi giới thiệu những cái kia đều là ta làm. Mùi vị rất tốt, chấm ngoặc kép, cảm ơn, chính ta tới là tốt. Ilias Mie uyển chuyển cự tuyệt. Nhưng là nàng cảm giác được mình có chút choáng váng đầu. Hình như là ngủ không được ngon giấc loại cảm giác đó. Nàng định tiếp tục hướng đi về phía trước. Nhưng là chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt đang không ngừng đung đưa. Sau đó liền thân thể mềm nhũn, trước mắt tối sầm. Cả người liền mềm nhũn ngã xuống trên sàn nhà. Ilias Mie lúc tỉnh lại. Mơ mơ màng màng gương mặt ở mình trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn mình. Nàng hất đầu, cố gắng để cho mình thanh tỉnh một chút. Bây giờ nàng biết mình trúng chiêu, cho nên cũng không ngừng nhắc nhở mình, nhất định phải thanh tỉnh. Hơn nữa ánh mắt bắt đầu buông tuồng khắp nơi quan sát. Như vậy thì không sẽ đưa tới chú ý. Nhưng là nàng rất nhanh liền tuyệt vọng. Nơi này là thuyền khoang đáy, là phát điện phòng. Nơi này khắp nơi khép kín, trừ một đạo cửa nhỏ ra, cũng chưa có những thứ khác lối đi. Ngươi là ai? Ilias Mie cố gắng ngấc đầu lên nhìn người này. Nàng bây giờ mình hai tay bị băng cá nhân phong bế, phản trói ở phía sau, chân cũng bị băng cá nhân trói. Trước mặt người này chính là ở trong phòng ăn hỏi mình cái đó tự xưng là đầu bếp người. Hắn thấy Ilias Mie tỉnh lại, liền ngồi chồm hổm xuống. Cũng Ilias Mie đối mặt với mặt. Ta là ai không trọng yếu, mấu chốt là ngươi có thể đến gần chân vậy ngươi có tiền. Người nọ cười hắc hắc, không nghĩ tới ngươi thủ đoạn thật không tệ, dễ dàng lên chân giường. Điểm này cũng chính là ta nhìn chúng nguyên nhân. Ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện nhỏ. Vừa nói người tuổi trẻ kia liền lấy ra một chi kim đồng. Kim đồng bên trong không biết chứa là chất lỏng gì. Cái này làm cho Ilias Mie không giải thích được cảm thấy một hồi khủng hoảng. Không ngừng rùng rằng, lớn tiếng kêu cứu mạng. Vô dụng, không có ai sẽ chú ý tới ngươi. Nơi này cũng sẽ không có người tới. Trừ mỗi ngày buổi tối có người tới nơi này tuần tra ra. Dĩ nhiên, cái đó tuần tra người chính là ta. Cho nên, ngươi trông cậy vào những người khác, căn bản cũng sẽ không đến cứu ngươi. An tâm ở đi. Người kia nói, ít nhất ngày này thì sẽ không có người chú ý tới ngươi. Người muốn cái gì? Ilias Mie lúc này ngược lại tỉnh táo lại. Đặc công huấn luyện để cho nàng có thể ở phức tạp hoàn cảnh cùng tình cảnh nguy hiểm bên trong để cho mình chấn định lại. Sau đó nghĩ biện pháp thoát thân. Đừng phí tâm, ngươi không trốn thoát được. Chỉ có ngoan ngoãn cùng ta hợp tác, mới có thể làm cho ngươi còn sống. Người kia nói liền một cái nắm được Ilias Mie cánh tay. Tùy ý Ilias Mie không ngừng giãy giụa, một kim liền đâm vào tay nàng trên cánh tay. Sau đó liền cười nói, đặc biệt cảm ơn nước Mỹ công nghệ cao sản phẩm CPS4, người khẳng định chưa có nghe nói qua dược vật này tên chữ. Bất quá loại thuốc này thường xuyên xuất hiện ở bọn họ đặc công trong tay, sau đó dùng đến người chúng ta trên người. Ta tin tưởng ngươi đợi sau một hồi sẽ có rất sâu nhận thức. Biết loại thuốc này lợi hại. Sao dung kiều, loại ma túy tổng hợp này là chất CPH4, kể cả không biết nó là chất gì thì trong phim người ta cũng nói rõ. Nó là một dạng thuốc mới và có thể kích hoạt khả năng não bộ sao, CMN. Ngươi cái này tên khốn kiếp. Đáng chết con lừa ngu ngốc. Ilias Mie trên mặt rốt cuộc xuất hiện sợ hãi thần sắc. Nàng hướng về phía người nọ tức miệng mắng to. Sau đó ánh mắt cực độ hỏng mất nhìn chất lỏng trích vào tay mình cánh tay trong. Trong lòng một mảnh lạnh như băng. Nàng biết đây là cái gì? Đây là một loại ma túy, trích đến người trong cơ thể. 24 giờ sau đó nếu như không có trích giải dược, như vậy thì sẽ để cho ngươi thân thể không ngừng nóng lên. Dược vật sẽ sinh ra tác dụng, từ từ hòa tan nội tạng bộ phận. Một hồi lâu còn chưa chết, thống khổ vạn phần, chết làm ra vẻ vô cùng thê thảm. CPS4 thuốc men. Đây là một loại ở trên quốc tế căn bản cũng không cho phép xuất hiện dược vật. Nhưng là nước Mỹ nhưng trong bóng tối len lén không ngừng sử dụng nó. Không chỉ là nước Mỹ, nước Pháp, nước Anh, lấy sắc hàng cũng đang sử dụng. Chẳng qua là giữ bí mật không nói. Coi như bị phát hiện, cũng chết không thừa nhận thôi. Cho nên những quốc gia này đặc công đều biết loại thuốc này chỗ đáng sợ. Đừng dãy dụa, người phải biết, dược vật này nhưng mà theo huyết dịch tuần hoàn đến tất cả của ngươi người các nơi. Nếu như không có được giải dược, người thì sẽ hô một tiếng. Dược vật thì sẽ sinh ra rất mạnh tính ăn mòn. Sau đó từ từ hòa tan người nội tạng bộ phận. Nhắc tới có thể một hồi lâu còn chưa chết. Phải từ từ hòa tan. Chấm ngoặc kép, người nọ cười hắc hắc. Sau đó nhìn nàng nói. Thật ra thì ngươi chỉ cần giúp ta hoàn thành một cái như vậy nhiệm vụ. Ta sẽ cho ngươi giải dược. Ngươi liền có thể không cần bị cái loại đó hành hạ. Cũng có thể tiếp tục còn sống. Biết không? Người kia nói liền sờ một cái Ilias Mie mặt. Ngoan ngoãn nghe lời là tốt nhất. Ngươi, muốn ta làm gì? Ilias Mie biết mình quá sơ suất. Có thể là bởi vì là cùng chân phàm gió xuân một lần. Để cho mình thần kinh xuất hiện buông lỏng. Đưa đến bị người này hữu cơ có thể thừa dịp. Nếu như tối hôm qua mình rời đi. Như vậy ngày hôm nay cũng sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Bất quá. Mình người muốn tìm cũng rốt cuộc hiện thân. Chánh phủ nước Pháp đoán không có sai quả thật có người muốn đánh chân phàm chủ ý. Rất đơn giản. Đi đem chân phàm dẫn tới một tòa trên đảo nhỏ. Du thuyền sẽ đang đến gần Hawaii một cái đảo nhỏ ở trên dừng lại. Nhỏ người trên đảo không nhiều. Người chỉ cần đem hắn dẫn tới một nơi trên bờ cát là được. Còn dư lại chúng ta làm. Nhớ, người chỉ có 24 giờ. Mà chúng ta sẽ ở 8 giờ sau đó. Cũng chính là buổi chiều hơn 4 giờ đến cái đó đảo nhỏ. Nhớ không? Người nọ nhìn Ilias Mie tâm trạng hơi ổn định một chút liền nói. Nhớ, đừng lộ ra chân tướng. Nếu không ngươi biết sẽ là cái gì kết quả. Vừa nói liền đứng lên. Dùng dao găm cắt đứt Ilias Mie trên tay băng cá nhân. Không có cắt đứt trên chân băng cá nhân. Sau đó đưa cho Ilias Mie một cái kim loại kim tây giống như vậy. Tùy thời cùng chúng ta giữ liên lạc. Đây là vô tuyến intercom. Cũng có thể xác định vị trí. Ta biết. Nhưng là. Ngươi là ai? Ngươi tên gọi là gì? Ta làm sao liên lạc ngươi? Ilias Mie nhận lấy. Liền tiếp liền một chuỗi vấn đề. Người nọ liền khẽ mỉm cười. Nói. Ta tên chữ nói cho ngươi cũng là giả. Bất quá để cho tiện liên lạc, người có thể gọi ta Taka, biết không? Tốt lắm, ta phải đi. Nhớ, người chỉ có 24 giờ thời gian. Đừng đến lúc đó để cho ta thấy ngươi cầu sinh không thể muốn chết không phải thê thảm hình dáng. Sau đó cũng rất ung dung từ cánh cửa kia rời đi. Người nọ vừa rời đi, Ilias Mie liền nhanh đem mình trên chân băng cá nhân tháo ra. Bây giờ nàng đã bại lộ. Nàng muốn nhanh liên lạc mình ngành tình báo, nhưng là mới vừa đi tới mấy bước, vứt bỏ cái ý nghĩ này, coi như là báo cáo ngành tình báo, cũng không khả năng ở 24 giờ đến, cho mình đưa tới giải dược, mình vẫn là có thể sẽ chết, duy nhất có thể giải cứu mình chính là đem chân phàm dẫn dụ đến người kia nói trên đảo nhỏ. Lần nữa trở lại trên bong, gió nhẹ nhàng thổi lất phất. Nhưng là Ilias Mie nhưng không cảm giác được một tia một hào mát mẻ mùi vị. Nàng từ trên bong có thể thấy tầng chót trên bong. Chân phàm đang cùng cái đó háo sắc đạo diễn Lauren trò chuyện tương đối vui vẻ. Hơn nữa bọn họ bên người đều có người đẹp bồi bạn. Nhìn như tâm tình không tệ. Nếu như không có chuyện này phát sinh. Ilias Mie cảm giác được mình lúc này có thể tâm tình cũng biết rất tốt. Nơi lấy nàng tâm tình rất phức tạp. Bất quá cân nhắc đến mình bây giờ có nguy hiểm tánh mạng, nàng thì không khỏi không hít một hơi thật sâu. Sau đó điều chỉnh một chút tâm tình, hướng tầng chót bong thuyền đi tới. Này, chân, chấm ngoặc kép, Ilias Mie hướng về phía chân phàm mỉm cười vẫy tay. Sau đó liền nhích tới gần hắn, đưa tay ra, móc vào chân phàm khuỷu tay. Động tác vô cùng tự nhiên, hơn nữa tỏ ra thân mật. Cái này làm cho chân phàm bên người khác một người đẹp người mẫu có chút chưa hài lòng. Hừ hừ, sau đó đem mình bộ ngực đầy đặn để ở tay chân phàm trên cánh tay. Này, Ilias, ngươi khỏe. Chân phàm hướng về phía nàng gật đầu một cái. Sau đó liền nhíu mày tới. Ngươi thân thể xảy ra vấn đề. Làm sao có thể, tối hôm qua cùng buổi sáng đều thật giỏi à. Ngươi sẽ không muốn tự sát chứ? Chân phàm lại có thể liếc mắt liền nhìn ra mình thân thể có vấn đề. Để cho Ilias Mie lấy làm kinh hãi. Sau đó lại đặc biệt bất đắc dĩ gật đầu một cái nói. Đúng vậy, tiên sinh chân. Bởi vì là, một ít chuyện tình. Người biết một cái buổi sáng thời gian có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Chúng ta có thể đơn độc ngây ngô một hồi sao? Này, Ilias Mie sao? Người làm như vậy coi là cái gì? Là ta tới trước. Tiên sinh chân nhất nhìn thấy trước là ta. Ngươi làm như vậy không hợp quy củ. Bỗng nhiên chân phàm bên người cái đó người mẫu hướng về phía Ilias Mie rất bất mãn nói. Tiên sinh chân, nếu không hai người chúng ta cùng đi trò chuyện một chút đi. Ta rất muốn cùng ngài đơn độc trò chuyện. Thậm chí có thể làm chút vui vẻ trò chơi. Chấm ngoặc kép, vừa nói vừa dùng ngực ma sát một chút tay chân phàm cánh tay. Đây là một rất rõ ràng ám chỉ. Để cho một bên Lauren nhìn vui vẻ cười to. Chân, ngươi thật may mắn. Tại sao không dứt khoát hai người cùng nhau đâu? Ta muốn, vậy khẳng định còn có mùi vị. Không phải sao? Lauren suy nghĩ quả nhiên không giống với người bình thường. Ta đồng thời ba người cũng không có vấn đề. Ta kiên trì, ta chỉ muốn cùng tiên sinh chân đơn độc nói một chút. Được không? Ilias Mie hướng về phía cái đó người mẫu nói. Sau đó lại xem chân phàm. Tiên sinh chân, ta biết người kia. Ilias Mie ánh mắt rất mê ly cũng rất kiên định. Rất hiển nhiên nàng đã hạ quyết tâm. Cái đó còn không biết mình là nước Pháp phái tới đặc công. Chỉ lấy là mình chỉ là một thông thường người mẫu. Cho nên cái này chính là mình còn có thể lợi dụng thao tác không gian. Nếu quả thật đến thời gian, mình cũng chuẩn bị kỹ càng. Đó chính là chết chuẩn bị. Đối mặt cái chết, bọn đặc công cũng phải tiếp nhận như vậy huấn luyện. Cho nên bọn đặc công đối mặt cái chết, so với người bình thường muốn tỏ ra bình tĩnh nhiều. Nhiều nhất đến lúc đó liền mình kết mình. Nàng mang thanh kia Order P22 súng lục nhỏ bé. Chân phàm đã trả lại cho nàng. Mình có thể thủ tiêu tên khốn kia. Có lẽ còn có thể ở đó một trên đảo nhỏ thủ tiêu hắn những đồng bọn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.